Tại hạ không phải là nữ. Chương 787, cầm điện chủ xuất quan. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, cầm điện chủ trước hết nghe nói nguyên liệu điện tiêu hao to lớn. Trong lòng còn hiểu là khả năng do đồ đệ mới thu nhận của mình động tay chân lớn. Có thể khấu ngân rõ ràng không có giật gấu vá vai. Trái lại là tính toán còn gia tăng mấy vạn lạng, nhưng là khiến cầm điện chủ bất ngờ. Ngươi là nói chỉ nhược tự mình móc tiền túi, bổ sung ngân khố, cầm điện chủ kinh ngạc. Không sai, xin để cho đệ tử bẩm báo tường tận với điện chủ. Tài vụ nữ đệ tử biết chuyện này tương đối ít thấy. Lật lên sổ sách, từng cái chỉ cho điện chủ nói. Ngày đó ngài đột nhiên bế quan, đại sư tỷ liền tiếp nhận quản lý trong điện. Ngày đó đem quà hoàng thượng tặng cho nguyên liệu điện nhập khố. Ngày thứ hai, đại sư tỷ liền đem quà tặng mà hoàng thượng ban riêng cho nàng bán thành tiền. Lễ vật hoàng thượng ban cho, nàng đem bán thành tiền. Đúng thế, nhưng đại sư tỷ không hề động đến quà tặng hoàng thượng ban thưởng cho nguyên liệu điện. Chỉ là thanh lý riêng quà của cá nhân nàng. Tài vụ đệ tử đặc biệt nói rõ, còn có Mặc Vương tử, Long lão mọi người đưa tới quà tặng cho đại sư tỷ. Nàng đều đổi thành hiện ngân, rõ ràng có mấy vạn lượng, cầm điện chủ lẩm bẩm một câu, nguyên liệu điện là địa phương nào, là chỗ của một đoàn nữ nhân, một người phụ nữ đã rất tiêu hao tiền bạc, huống hồ là một đoàn hơn trăm người, hơn nữa lão mụ tử cùng người thị nữ phục dịch, tuyệt đối là mỗi ngày tiêu hao rất nhiều tiền lượng. Mặc dù là có nước Đại Vũ làm hậu thuẫn, nhưng cầm điện chủ biết quốc gia nhiều hạng chi phí liên quan cần chi đến đại lượng. Da mặt tương đối mỏng như nàng tự ngẫm những năm gần đây công lao không lớn. Tự nhiên thật không tiện mở miệng đòi đại lượng tài chính. Vì lẽ đó giật gấu vá vai tựa là nguyên liệu điện chi tiêu mấy năm gần đây chân thực khắc họa. Không nghĩ tới chỉ nhược còn có lần này tâm tư. Cầm điện chủ cảm khái mà nhìn một hạng nhập chướng trên sổ sách. Khoản ghi chép rất tỉ mỉ, mỗi cái lễ vật được bán đi, đều sẽ có ghi chép. Kim nhĩ hoàn, bích ngọc thủ trạc, tử lan đoạn văn sam. Cầm điện chủ nhẹ giọng ghi nhớ tên lễ vật ở mặt trên áo gấm mặc lót trong hoa văn tử lan. Nàng biết, những thứ này có thể đều là đồ vật nữ hài trẻ tuổi yêu thích. Hơn nữa lễ vật phân lượng rất nặng. Xem ra thời điểm hoàng thượng ban lễ vật cho Chu Chỉ Nhược là đặc biệt dặn dò qua nội vụ phủ, cầm điện chủ cũng từng trải qua tuổi trẻ, đổi chỗ suy nghĩ, nếu là mình ở thời điểm cùng độ tuổi như Chu Chỉ Nhược bây giờ vậy. Nếu được ban thưởng những thứ này, chỉ sợ là vui mừng đến mức cũng không chịu buông tay. Hiếm thấy Chỉ Nhược có thể có phân tâm tư, kìm nén được tâm tính thiếu nữ. Không lưu luyến hư vinh phú quý, chịu vì nguyên liệu điện tận một phần tâm tình, cầm điện chủ âm thầm đối với Ngô Minh đại cộng tán dương. Đương nhiên ở trước mặt nữ đệ tử quản lý tài vụ, nàng sẽ không biểu hiện ra, bằng không thì có điểm khoe khoang, thực sự là người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Cầm điện chủ bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng thu chi, hướng về đệ tử tập trung tiền điện đi đến. Cầm điện chủ bây giờ đối với đệ tử thân truyền của chính mình tương đương có cảm giác chờ mong. Chờ đợi nhìn thấy bảo bối của mình đồ đệ Chu Chỉ Nhược. Ở trước mặt đông đảo đệ tử ngồi nghiêm chỉnh trang nghiêm dáng vẻ. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, dáng vẻ Chu Chỉ Nhược ở trên cao dưới ánh mắt khâm phục trăm tên đệ tử buông xuống ánh mắt nhìn bao quát toàn trường. Trước mặt mọi người rất có hình dạng tọa điện đại sư tỷ. Thậm chí còn là dáng dấp chậm rãi mà giáo huấn các đệ tử một lòng tu hành. Dần dần đến gần tiền điện, phòng giữ đệ tử đã rất ít, bởi vì bên này là khu vực người đi lại rất nhiều. Không cần đặc biệt phòng giữ, nhưng một loại tiếng huyên náo cũng dần dần truyền đến, không phải tiếng đọc sách sáng sủa, cầm điện chủ kỳ quái, vận lên một ít nguyên khí, tăng cường tính lực cẩn thận nghe ngóng. Lại phát hiện là từng trận tiếng nô đùa, đám hài tử này thực sự quá hồ đồ, tại sân tu hành làm sao có thể chơi đùa, Cầm điện chủ vừa nghe thanh âm liền biết có đệ tử ở đang chơi đùa. Nhìn mặt trời thời gian, hẳn vẫn còn là bên trong ngọ khóa liên tục 2 canh giờ. Chẳng lẽ Chu Chỉ Nhược không ở, có lẽ là vậy. Nếu không các nàng làm sao dám ngay ở trước mặt tọa điện đại sư tỷ chơi nháo. Phòng trừng lý sự trưởng lão cũng không ở, các nàng mới có lá gan lớn như vậy. Hừ, xem ra không sửa trị một thoáng là không được. Cầm điện chủ mới vừa rồi còn hào tâm tình lập tức bị phá hỏng. Vặn lấy mặt đến gần tiền điện, từ khung cửa sổ điêu khắc phía trước, cầm điện chủ lặng yên nhìn thấy tình huống bên trong đại điện. Bên trong khu vực tiền điện quảng đại, hơn 100 tên đệ tử phân thành chừng 10 đội, quả nhiên chính đang nô đùa bên trong sân tu hành rộng rãi. Phát bóng, có nữ đệ tử hưng phấn kêu, ai nha, đánh tới ngươi, đừng chơi xấu. Ha ha ha, có đệ tử lớn tiếng kêu lên, ai nha, ngươi không có phát sáng, không cho chơi xấu, làm lại, lý sự, trưởng lão, nàng chơi xấu rồi, cái gì, chú ý tới trong ngày thường thận trọng lý sự, trưởng lão rõ ràng cũng ở trong đó. Cùng rất nhiều nữ đệ tử đồng thời nô đùa, cầm điện chủ quả thực nổi đầy gân xanh. Ngươi tại sao có thể mang theo một đám nữ đệ tử ở giờ ngọ dạy học chơi đùa? Nhất định là do tọa điện đại sư tỷ Chu Chỉ Nhược không ở, ta lại bế quan. Vì lẽ đó ngươi liền dám làm càn, thật không nghĩ tới lý sự trưởng lão là người có tính cách như thế. Cầm điện chủ trong lòng thở dài, đại sư tỷ, mau tới a, nên cùng chúng ta chơi. Chúng ta đến đánh bi ra. Ngô Minh reo lên, đệ tử thân truyền cái kia đặc biệt vui tươi thanh âm truyền vào trong tai. Cầm điện chủ quả thực không thể tin vào tai của mình. Chỉ Nhược cũng ở nơi đây. Cầm điện chủ trố mắt nhìn tới. Quả nhiên thiếu nữ trên người mặc hôi ám. Thân truyền đại đệ tử trang phục liền ở trong đó. Màu tối, tương đương được hoan nghênh Ngô Minh đang cùng chư vị nữ đệ tử chơi vui vẻ. Cầm điện chủ xem há hốc mồm. Lăng lăng nhìn hơn 100 đệ tử liền ở trong đại điện nô đùa. Nàng hỏa khí tới, đang chờ hét lớn một tiếng. Leng keng, một trận tiếng chuông reo qua. Là trong đại điện đốt cháy một nén nhang. Đốt tới chân hương, khiến cho một cái dây nhỏ thiêu đứt, kéo động một cái cơ quan. Nơi cơ quan sớm có gắn một loại thiết bị có tác dụng như lò xo đàn hồi. Lập tức không ngừng rung động một chuỗi lục lạc. Phát sinh tiếng vang lanh lảnh dễ nghe, âm thanh này, cực kỳ giống chuông vào học một thế giới khác, cái này tự nhiên là Ngô Minh hoài niệm một cái tiểu thiết kế. Ngô Minh thân hình lóe lên, đã đến ở giữa cung điện, nàng đứng ở trên đệm vị trí chủ vị hơi cao hơn tại trung ương đại điện. Giơ 2 cánh tay im lặng không lên tiếng, mở ra ngón tay từng cái hợp lại, Ngô Minh là đang ở đếm ngược. Nhanh, chuông vào học vang lên, có nữ tử kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người lập tức đình chỉ chơi đùa, thu dọn vạt áo, thu thập banh cầu, tìm chính mình nguyên bản vị trí nghe giảng bài tu luyện. Toàn bộ cũng bắt đầu vì nghe giảng bài làm chuẩn bị. Không ra 10 tức thời gian, tất cả mọi người đều đã ngồi xong, cầm điện chủ mới vừa rồi còn hỏa khí trùng thiên, nhưng nhìn thấy loại cảnh tượng này làm cho nàng kinh ngạc. Không khỏi nhất thời sửng sốt, Ngô Minh nhìn quanh đại điện, xác nhận ở bên trong 10 giây đếm ngược không có ai hoảng loạn ngồi sai vị trí. Hài lòng gật gật đầu, cao giọng tuyên bố, buổi chiều đệ nhị khóa, thỉnh cầu lý sự trưởng lão vì mọi người lên khóa lịch sử. Lý sự trưởng lão ho nhẹ một tiếng, đi tới mặt sau một cái bàn vị trí chủ vị đại điện. Đứng lên, một cô gái cao giọng tuyên nói. Hết thảy đệ tử nguyên bản ngồi ở trên đệm dồn dập đứng dậy. Gửi lễ nói, lão sư hảo, các bạn học ngồi xuống. Lý sự trưởng lão ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Chân thành mà nói, đối với nguyên liệu lịch sử bắt đầu hồi tưởng. Lên lớp khóa, chúng ta giảng giải lịch sử sinh ra nguyên liệu thuật. Ngày hôm nay, chúng ta nói một chút nguyên liệu thuật tình huống hiện nay. Nàng đơn giản hồi ức một thoáng theo 300 năm trước nguyên liệu thuật mới thành lập. Bắt đầu chính thức giảng bài. Cầm điện chủ ở bên ngoài xem choáng váng. Chưa xong còn tiếp, cách chương.